Tình làm bộ đưa đẩy. Chẳng những một mình em thôi. Anh muốn bất cứ đứa nào trong nhà này em cũng vui lòng cho anh hưởng hết đó. Sửu khoái chí cười hành hạch. Như vậy thì em còn đãi anh hơn cả thằng chó đẻ Vinh nữa rồi phải không? Tình lấy tay bịt miệng Sửu lại. Ngả ngớn, anh nói nho nhỏ chứ. Đàn em anh Vinh nghe được là khổ cho tụi em đó. Sửu được thể càng nói lớn hơn. Bây giờ mà em còn sợ tụi chó đẻ đó nữa sao? Nội tối nay, tụi anh qua nhà thằng cha già xô. Hốt hết không còn một đứa cho em xem. Tình còn lạ gì đám Vinh và đám con tí đang lẩn trốn bên nhà thầy xô. Nhưng nàng cũng làm bộ ngây thơ hỏi. Ủa, các anh ấy trốn hết ở bên cầu Hàn à, hèn gì mấy bữa nay không thấy một anh nào lai vãng ở trong xóm hết. Các anh qua được bên đó bố giáp hay sao? Sửu vênh váo, ở đâu mà đi không được? Dân tổng nha chứ bộ em tưởng tụi anh lèng phèng cái thứ địa phương này thôi hay sao? Lúc đầu Tình chỉ giả bộ đưa đẩy để bỡn cợt Sửu. Ai ngờ nghe Sửu khoe khoang cũng làm nàng sờ sợ. Nếu quả thực sự bây giờ là nhân viên tổng nha cảnh sát thì thế lực của y đâu phải nhỏ. Cái hận Vinh ném dao hôm trước thế nào cũng lớn chuyện rồi. Tối nay mà tổng nha bố giáp bên ấy coi bộ chết cả đám chứ không phải chơi. Lúc đầu Tình có ý tìm cách thông báo cho mọi người hay. Sao nghĩ lại tội gì mạo hiểm như vậy? Miêu cò đả nhau, ngư ông thủ lợi, tự nhiên nàng lại mừng thầm trong bụng. Một ý nghĩ thâm độc thoáng qua trong đầu nàng, Tình ghé miệng vô tai Sửu nói nho nhỏ. Anh lên làm đại ca ở xóm này, em hỗ trợ hết mình, đừng nói với ai nghe cưng. Sửu nghe nói cười hình hạch, nhất định như vậy rồi. Vừa nói xong, Sửu đã kéo Tình nằm xuống giường. Nàng thì thầm, coi chừng mất sức, tối nay không tốt đâu anh. Ôi lo gì, đi cả trăm nhân viên chứ bộ mình anh sao? Vừa nói xong, môi Sửu đã ngậm cứng miệng Tình. Nàng cong người lên và tin tưởng là tối nay thế nào Sửu cũng tệt hạ hết đám anh em Vinh. Và lẽ dĩ nhiên cả đám con tí ở bên đó nữa. Làm sao tụi nó thoát khỏi cuộc bố giáp đại quỷ mô như thế này được? Ngoài trời bắt đầu mưa mặng hột, NSTTNG tiếng kéo kẹt của chiếc giường cây bị tiếng mưa rơi át hẳn đi. Hình như gió thổi thực mạnh. Lại có bão rớt ở đâu thổi về nằm bên dưới Sửu. Tình nghĩ ngợi miên man về những dự định sắp tới. Nàng biết, tình hình trong xóm này sau cuộc bố áp chắc chắn có nhiều thay đổi. Nếu đám Vinh và Tí bị dẹp rồi, kể như không còn ai đáng mặt là địch thủ với nàng nữa. Cho dù không có Sửu và Tài đỡ đầu thế lực nàng vẫn còn trội hẳn hơn tất cả mọi đám làm ăn lẻ tẻ trong xóm. Tự nhiên Tình thích thú. Ôm ghì lấy Sửu trong khi chàng đang nảy người lên bắt đầu đi vào cơn hoan lạc cùng cực. Chỉ vài phút sau, Sửu thở hổn hển nằm vật sang bên cạnh, Tình gác một chân lên mình chàng vuốt ve để yên cho Sửu ngủ. Nhưng ngay lúc đó có tiếng Tài gọi oang oang bên ngoài. Sửu Sửu ơi đi chứ mày, tới giờ hành quân rồi, trễ là bà hú đó em, cả Tình và Sửu cùng giật mình. Lồm cồm bò dậy mặc quần áo thực nhanh. Sửu cười hì hì, nói, có chút xíu mà cũng mệt thấy mụ nội luôn. Nếu không mắc vụ thằng Vinh nhất định trời đánh anh cũng không thèm dậy nữa. Tình cười khúc khích, thì em đã nói anh rồi mà. Nhưng không sao đâu, uống vài chai là lại sức ngay. Ở nhà em làm đồ nhậu đợi các anh mang tin vui về nhé. Tài cũng vừa vào tới, nghe Tình nói cười hề hề. Đúng rồi, tụi anh đi chừng vài tiếng, thế nào cũng trở lại, hôm nay trời mưa to quá, bố giáp xong vụ này chắc cũng mệt phờ dâu, phải trở lại đây nhậu một, bữa cho lại sức mới được. Tình níu lấy vai Tài, cố Tình cọ sát thân SLNS núi lửa đang nóng hừng hực vô ra thịt chàng. Nhớ nhé cưng, em chờ các anh mang tin chiến thắng trở về đó, như vậy xóm này mới có thể yên ổn làm ăn được. Tất cả mọi người vui vẻ cười nói rất hỉ hả, mặc áo mưa vô xong, Tài và Sửu băng mình trong đêm tối về phía đầu hẻm. Cả hai đi chưa đầy vài tiếng, Vinh đã lù lù hiện ra trước mặt Tình hỏi làm sao nàng không tá hỏa lên cho được, chân tay nàng run rẩy nhìn Vinh như bóng dáng tử thần về đòi mạng.

Nghe Tình nói vậy, tự nhiên Vinh thấy thương hại con nhỏ này hơn là giận. Như thế đâu, có phải nó muốn phản chàng? Vinh tát nhẹ nhẹ vô má Tình, hỏi, thiệt không đó? Thấy Vinh thay đổi thái độ, Tình mừng ngỡ, biết đánh trúng tim đem chàng rồi. Nàng nhướn mình lên, ôm lấy Vinh kể lể. Đại ca ơi, lúc ấy em sợ muốn chết, chỉ lo đại ca có bề nào tụi em biết dựa dẫm vào ai. Ngoài trời thì mưa to gió lớn như thế này, không biết con xún rỗ có thông báo kịp cho các anh không? Nói tới đây bỗng trong đầu Tình lại nảy ra một ý nghĩ mới. Nàng không để cho Vinh nói, tiếp lời ngay, cũng vì thế, em vội vàng sửa soạn rượu thịt cho tụi nó ngay và có sẵn sàng gói thuốc chuột. Đang định đổ vô rượu cho tụi nó uống thì anh tới. Lời nói dối trá của Tình ai ngờ lại như một liều thuốc bổ làm cho nét mặt Vinh tươi hẳn lên. Chàng ôm lấy nàng cười ha hả, nếu vậy thì anh trách lầm em rồi, bây giờ để thưởng công cho em, mang rượu ra đây, hai đứa mình uống cái đã, rồi tính mấy thằng chó đẻ này sau cũng không muộn. Thực tình thì lúc này Vinh đã mệt lắm rồi, chàng chỉ làm bộ thay đổi thái độ để gạt Tình, nếu để Tình biết mình kiệt sức, vô phúc con nhỏ phản phé quật ngược lại là bỏ đời. Chàng muốn uống một hớp bia và nghỉ ngơi một lát để lấy lại sức. Tình đâu biết tình hình như thế nên mừng rỡ lật đật mang chai rượu lại cho Vinh liền. Chân lắc đầu nói, cho anh một chai bia, đem ra đây hãy khui, anh không muốn uống thuốc chuột đâu. Tình lại lật đật để chai rượu lên bàn, đem luôn mấy chai bia 33 và cái khui ra cho Vinh. Nói, có trời bảo em cũng không dám cho anh uống thuốc chuột. Chứ đừng nói gì tự nhiên mà dám làm. Vinh mở chai bia, tu một hơi, chất men chạy dài xuống cổ họng, lan ra các mạch máu thực mau làm chàng tỉnh hẳn người lại. Tình lại đem tới cho chàng đa thịt gà luộc. Vinh bốc một miếng bỏ vô miệng nhai ngấu nghiến thích thú. Chàng ngồi dưới đất, dựa lưng vô chân giường ăn uống một lúc hết đa thịt gà và mấy chai bia. Lúc ấy mới tươi tỉnh bảo Tình. Bây giờ thì em pha thuốc chuột vào rượu được rồi. Anh sợ chúng nó cũng sắp về tới nơi đó. Tình lật đật lấy gói thuốc chuột, mới mua mấy bữa trước đổ hết vô chai rượu. Lắc lên thực mạnh, nàng nhìn Vinh mỉm cười. Nụ cười đầu tiên khi Vinh bước chân vô nhà nàng đêm nay. Vinh cũng cười nhìn nàng nói. Tốt, để đó đi, lát nữa cho hai thằng chó đẻ đó về uống mừng chiến công tối nay. Bây giờ em lại đây. Tình lon ton chạy lại ngồi bên cạnh Vinh ngay. Nàng không ngờ mình lại thoát chết trong đường tơ kẽ tóc như vậy. Vừa ngồi xuống, Tình đã ôm lấy Vinh ngay. Nhưng chàng xô nàng ra nhẹ nhẹ nói. Khoan đã, em dọn dẹp cho sạch sẽ ba cái chai bia này đi. Trong lúc Tình dọn dẹp, Vinh móc khẩu súng trong bụng dạ. Chàng kéo chiếc khăn trải giường xuống lau cây súng đem ngòm ướt át. Mỉm cười bảo Tình, chút nữa tụi nó tới đây. Anh không còn là Vinh giao bay nữa, mà phải là Vinh chó lửa đàng hoàng. Hà, hà, hà, Tình cười nịnh, chỉ cần giao không thôi. Anh đã vô địch rồi. Bây giờ có súng nữa còn ai chịu nổi anh đây. Bây giờ Vinh mới để ý quần áo mình còn ướt nhem ướt nhẹp. Chàng bảo Tình, em lấy cho anh một bộ đồ đi. Tình mở tủ lấy ngay một bộ đồ thực đẹp của cư chưa kịp bỏ đi. Đưa cho Vinh, nàng tự tay cởi quần áo cho chàng. Lau mình Vinh khô ráo rồi thay bộ đồ mới cho Vinh. Tình săn sóc Vinh như một người vợ hiền săn sóc chồng lúc ốm yếu. Vinh vẫn ngồi dựa lưng vô chân giường mân mê cây súng. Chàng để cho Tình tự nhiên thay quần áo cho mình. Mọi việc xong xuôi. Vinh nghĩ có lẽ tụi thằng Sửu và Tài cũng sắp về tới. Chàng bảo Tình tháo cục cầu chỉ điện, chỉ để cây đèn dầu trên bàn ăn, rồi ôm Tình chui vô gầm giường. Tình không biết Vinh định làm gì nên hỏi, anh làm cái gì kỳ vậy? Tại sao không lên giường nằm mà chui vô đây chứ? Vinh ôm Tình trong tay, cười hì hì, anh ngu gì nằm đó cho chúng nó về nổ vô đầu anh hay sao? Nằm với anh dưới gầm giường này cũng sạch sẽ chán, nhà sàn lo gì hơi đất chứ? Tình không ngờ Vinh lo xa như vậy, hèn chi chàng vùng vẫy mấy năm nay trong xóm này mà cảnh sát không động được tới người chàng cũng là phải rồi. Bàn tay Vinh cũng đã luồn qua, áo nàng vầy vò trên bộ ngực núi lửa của LNNS. Nàng cười nho nhỏ thực dâm đãng, em cho anh hết đó, chịu không, Vinh nói nửa đùa nửa thực, em phải để dành cho hai thằng cô hồn trước đã, khi nào anh lấy thì không ai có quyền đụng vô nữa. Tình dốc vô ngực Vinh, đập nhẹ vô vai chàng, cái anh này, anh nói không phải sao, phải chứ sao lại không, nhưng mà bây giờ anh có muốn đi chăng nữa thì có mà trời bảo im cũng không dám cho người khác đụng vô. Chứ xá gì thằng Sửu với thằng Tài cơ chứ? Vinh cắn nhẹ nhẹ vô tai Tình thì thào. Em có dám không đó? Có gì mà không dám chứ? Em quên là chúng nó có chó lửa và pháp luật trong tay hay sao? Tình cười hì hì, bộ anh không có chó lửa sao? Còn luật pháp ư, có bằng luật giang hồ không? Em không hiểu là những kẻ chơi luật giang hồ sẽ chết vì luật giang hồ hay sao? Biết chứ anh, vì vậy em mới sợ. Vinh không ngờ Tình thông minh như vậy, từ trước tới nay, chàng chỉ tưởng mụ tú bà trẻ tuổi này cũng như những cô gái làng chơi khác. Sống lâu lên lão làng, bây giờ chàng mới thấy Tình không thể xếp vào những hạng người này rồi. Cách chương.